Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người vừa mua, vừa hỏi han chuyện của Lê Thanh Chấp, mà Vương Tỷ và những người khác. Cũng từ miệng những người này, biết được chuyện xảy ra ở Nha Môn hôm nay. Hai bên càng nói chuyện càng hợp ý, mà lúc này, Lê Lão Căn từ bên ngoài trở về. Vui mừng nói, Lê Thanh Chấp là con trai ta. Lê Lão Căn biết hôm nay là ngày thi huyện công bố danh sách. Nhưng ông không cho rằng Lê Thanh Chấp có thể thi đậu. Nên không đến Nha Môn, mà đến quán trà uống trà. Bây giờ ông sống ở huyện thành, không vội về nhà, còn ở lại quán trà thêm một lúc. Sau đó liền có người nói với ông, nói con trai ông đỗ đầu. Lê Lão Căn cảm thấy khó tin, nhưng vẫn khoe khoang với người ta. Ta đã nói rồi, con trai ta rất thông minh, nó học hành rất chăm chỉ, sáng sớm đã dậy đọc sách, trời đông gió lạnh thổi vào nhà, nó cũng mở cửa đọc sách viết chữ, tay phải của nó bị gãy, vẫn dùng tay trái viết chữ. Con trai ta sau này chắc chắn sẽ làm quan lớn. Khoe khoang một vòng bên ngoài, về đến nhà lại thấy trong nhà có rất nhiều người. Lê Lão Căn tiếp tục khoe khoang, những người đến cọ khí tài, cũng rất muốn nghe ông khoe khoang, còn thỉnh thoảng khen ngợi vài câu. Con trai ông thật chăm chỉ, có một người con trai như vậy, ông thật có phúc. Lê Thanh Chấp sau này nói không chừng có thể thi đậu Trạng Nguyên. Đến lúc đó ông chính là cha của Trạng Nguyên rồi. Lê Lão Căn nghe vậy, cười đến nỗi mắt híp lại. Tin tức truyền đến Kim Diệp Tú phường không lâu, liền truyền đến bến tàu mới. Bây giờ người làm việc ở bến tàu mới ít hơn rất nhiều. Chỉ có vài trăm người, phòng bếp cũng giảm bớt một số người. Nhưng Kim Đại Giang vẫn làm việc ở đây. Lúc đầu, vì ông là nhạc phụ của Lê Thanh Chấp, những người trong phòng bếp đều rất khách sáo với ông. Nhưng Kim Đại Giang là người hiền lành chân chất, còn tranh nhau làm việc. Lâu dần, sự khách sáo này cũng không còn nữa. Trong phòng bếp của bọn họ có người có quan hệ. Không chỉ có mình Kim Đại Giang, hai người phụ bếp khác cũng có quan hệ. Bọn họ vốn đã không sợ Kim Đại Giang. Thấy Kim Đại Giang dễ bắt nạt, liền bắt đầu đẩy việc của mình cho Kim Đại Giang làm. Kim Đại Giang cũng không từ chối, thật sự làm hết mọi việc. Lúc này, hai người này liền đi trốn việc, để mặc Kim Đại Giang một mình làm việc. Mùa này măng tây đã lớn, hôm nay ăn chính là măng tây. Kim Đại Giang ngồi trên một cái ghế nhỏ, cầm đê, a, o gọt vỏ măng tây. Bọn họ bây giờ vẫn là ngày ăn hai bữa. Bữa sáng ăn lá măng tây luộc đậu phụ, bên trong có tóp mỡ. Bữa tối ăn măng tây thái lát nấu thịt. Sao chỉ có một mình ngươi làm việc? Chu đầu bếp thấy chỉ có Kim Đại Giang ở đó, không nhịn được nhíu mày. Kim Đại Giang nói, bọn họ có việc, đi làm việc khác rồi. Bọn họ có thể có việc gì chứ? Chính là muốn trốn việc. Ngươi cũng quá dễ bắt nạt. Chu đầu bếp bất đắc dĩ. Kim Đại Giang nói, cũng không có bao nhiêu việc, ta có thể làm xong. Ông làm việc ở đây không chỉ ăn ngon, một tháng còn có thể kiếm được 2 lượng bạc. Không làm nhiều việc, ông cảm thấy không thoải mái. Ngươi đúng là, Chu đầu bếp vừa thở dài vừa đi vào phòng bếp. Sau đó liền thấy hai người không làm việc kia đang lén ăn thịt trong bếp. Bọn họ là đầu bếp. Sau khi nấu cơm xong tự mình lấy thêm chút thức ăn ngon là chuyện bình thường. Ai cũng làm vậy. Nhưng hai người này lại lén ăn thịt đã nấu chín, còn muốn giấu vào trong quần áo. Vậy thì quá đáng rồi. Đây còn không phải là lần đầu tiên. Chu đầu bếp nhíu mày nói, các ngươi đang làm gì đấy? Không làm việc thì thôi, còn lén ăn. Chu đầu bếp mắng hai người này một trận, bảo bọn họ ra ngoài gọt vỏ măng tây. Hai người này không hề cảm thấy mình có lỗi. Ra ngoài thấy Kim Đại Giang, còn cho rằng là Kim Đại Giang mách lẻo. Chu đầu bếp mới không khách sáo như vậy, liền bắt đầu nói móc Kim Đại Giang. Kim Đại Giang cũng không để ý đến bọn họ, cúi đầu làm việc. Hai người này thấy ông dễ bắt nạt, lại không làm việc nữa. Mà đúng lúc này, mấy tiểu lại bước nhanh về phía bên này. Hai người này có quan hệ, mà quan hệ của bọn họ thực chất chính là tiểu lại phụ trách quản lý nơi này. Bây giờ tiểu lại mà quan huyện cầu sắp xếp làm việc ở đây đều đi về phía bọn họ. Người chống lưng cho bọn họ tự nhiên cũng ở trong đó. Hai người vui vẻ ra mặt, nghênh đón, biểu ca, tỷ phu, nhưng người chống lưng cho bọn họ căn bản không để ý đến bọn họ. Ngược lại còn tươi cười nhìn Kim Đại Giang. Lão Kim à, có một tin tốt muốn nói cho ngươi biết. Chuyện gì vậy? Kim Đại Giang khó hiểu. Con rể ngươi được huyện lệnh đại nhân chọn làm án thủ rồi. Một tiểu lại nói, sau khi Kim Tiểu Diệp và Lê Thanh chấp chuyển đến huyện thành. Kim Đại Giang không biết nhiều về chuyện của con gái con rể. Mà thôi, lúc con gái con rể ông sống ở thôn Miếu Tiền, ông cũng không biết nhiều. Con gái ông là người có chủ kiến, luôn tự mình quyết định, căn bản không nói với bọn họ. Vì vậy, Kim Đại Giang chỉ biết con rể mình đi tham gia thi huyện, nhưng không biết gì về tình hình cụ thể, cũng không biết hôm nay công bố danh sách. Ông thậm chí còn không biết án thủ là gì. Án thủ lương hy, án thủ chính là người đỗ đầu của huyện chúng ta. Lão Kim, con rể ngươi học vấn tốt như vậy, sao không nghe ngươi nói qua? Nghe nói hắn bất kể cuốn sách gì, xem một lần là có thể đọc thuộc lòng. Lợi hại như vậy sao? Lão Kim ngươi thật may mắn, có một người con rể như vậy. Theo như tin tức bọn họ nhận được, Lê Thanh chấp học vấn đặc biệt tốt, sau này chắc chắn sẽ rất thuận lợi trên con đường khoa cử. Người như vậy không thể đắc tội. Mấy tiểu lại này vây quanh Kim Đại Giang chúc mừng một trận, còn nói bọn họ đã tìm người đi mua rượu và thức ăn rồi. Lát nữa lúc ăn cơm sẽ chúc mừng Kim Đại Giang. Kim Đại Giang vẻ mặt mờ mịt, những người khác trong phòng bếp lại vô cùng ghen tị. Mấy tiểu lại này nói rất lâu mới đi. Trước khi đi, hai tiểu lại có người thân làm việc trong phòng bếp, còn dặn dò người thân của mình một trận. Sau này các ngươi nhất định phải chăm sóc lão Kim cho tốt. Hai người trước đó đẩy việc cho Kim Đại Giang làm, Kim Đại Giang lại trở thành người được mọi người trong phòng bếp nịnh bợ. Người người ghen tị, nhưng ông có chút hoang mang. Người mà bọn họ nói thật sự là con rể của ông sao? Lê Thanh chấp nào biết mình đã nổi tiếng rồi. Lúc này hắn vẫn đang ở trong tửu lâu nói chuyện với mấy người bành cảnh lương. Mấy người bành cảnh lương rất hứng thú với hắn. Hắn cũng muốn kết giao với mấy người bành cảnh lương. Hai bên tự nhiên nói chuyện rất vui vẻ. Chuyện này thì thôi, Chu Tầm Miểu còn gọi rất nhiều món ăn. Lê Thanh chấp vừa nói chuyện vừa ăn. Thấy Lê Thanh chấp ăn ngon lành, mấy người bành cảnh lương liền ăn theo. Kết quả bọn họ ăn đến no căng bụng, Lê Thanh chấp vậy mà vẫn còn đang ăn. Cái dạ dày của Lê Thanh chấp thật sự quá tốt. Bữa cơm này kéo dài đến tận chiều mới kết thúc. Mấy người bành cảnh lương là do Hồng Huy mời đến huyện Sùng Thành. Trước đây vẫn luôn ở nhà họ Hồng, nhưng sau khi Lê Thanh chấp vạch trần bộ mặt thật của Hồng Huy trước mặt mọi người, bọn họ liền không muốn ở nhà họ Hồng nữa. Bọn họ và Hồng Huy cùng thi đậu tú tài trong một năm, có chút giao tình, nhưng giao tình không sâu. Tự nhiên không muốn vì Hồng Huy mà đắc tội với quan huyện cầu. Chu Tiền làm việc rất chu đáo. Ông dẫn thư đồng của mấy người đọc sách này đến nhà họ Hồng, thu dọn đồ đạc của bọn họ, rồi đưa cho nhà họ Hồng 20 lượng bạc coi như là phí sinh hoạt của bọn họ mấy ngày trước ở nhà họ Hồng. Sau đó lại đưa hành lý của bọn họ đến khách sạn lớn nhất huyện Sùng Thành. Những người này tiếp theo sẽ đến khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi những người này đi rồi, Lê Thanh chấp thở phào nhẹ nhõm, hỏi Chu Tiền, huyện lệnh đại nhân rất tức giận sao? Chu Tiền bất đắc dĩ, rất tức giận, dù sao những người đọc sách đó gần như là chỉ thẳng mặt ông ấy mà mắng. Lê Thanh Chấp nói, ngày mai ta sẽ đến bái kiến đại nhân, nói chuyện với ông ấy. Nói đến, Hiền Chất, huyện lệnh đại nhân cho rằng Hồng Huy làm chuyện này là muốn báo thù cho Tôn cử nhân. Chu Tiền nói qua tình hình lúc trước, sau khi Lê Thanh Chấp vạch trần Hồng Huy, quan huyện Cầu đã nói vài câu với Chu Tiền. Chu Tiền nghe ý của quan huyện Cầu. Quan huyện Cầu cho rằng Hồng Huy làm ầm ĩ như vậy là vì muốn đuổi huyện lệnh ông đi. Lê Thanh Chấp nghe vậy nói, chuyện này thật sự không phải. Hồng Huy chủ yếu nhằm vào hẳn là hắn. Còn tại sao Hồng Huy lại làm như vậy? Hắn hết lần này đến lần khác làm hỏng danh tiếng của nhà họ Hồng và Hồng Huy. Hồng Huy chắc chắn hận hắn. Nhưng quan huyện Cầu nghĩ như vậy, đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Lê Thanh Chấp nói chuyện với Chu Tiền một lúc, mới đi gặp Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp đang ở phòng riêng bên cạnh, thấy hắn liền quay đầu lại, ánh mắt sáng rực, xung quanh có không ít người. Lê Thanh Chấp cũng không quá thân mật với Kim Tiểu Diệp, nhưng ánh mắt của hắn lại dán chặt vào Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, chúng ta nên về thôi. Đi thôi. Kim Tiểu Diệp đứng dậy, đi theo Lê Thanh Chấp ra ngoài. Ra đến bên ngoài, Lê Thanh Chấp nói, Tiểu Diệp, xin lỗi, lúc trước vẫn luôn để nàng ở một mình. TBC, ta nào có ở một mình. Ta vẫn luôn nói chuyện với Chu phu nhân và Từ phu nhân. Nhà mẹ đẻ của Chu huynh nhân cũng làm ăn buôn bán. Bà ấy còn đặt một lô hàng ở chỗ ta. Cách Chương.